Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 184, chợt nghe hải bên trên có tiên sơn. Ta suy nghĩ một chút. Lỗ Kỳ xoay người, muốn rời khỏi gian phòng. Hắn đã gánh vác quá nhiều áp lực, không muốn phụ lòng Ngu Mặc một phần tâm ý. Dù sao tiểu thuyết gia truyền thừa hơn ngàn năm, làm sao cũng coi là chư tử bách gia bên trong một nhà. Lỗ Kỳ căn bản không có tự tin cầm nó phát dương quang đại. Ta nghe nói Tuyết Ngọc Các nổi danh nhất chính là Tuyết Nữ cô nương múa, Lộng Ngọc cô nương cầm. Không biết lão đầu tử có hay không hạnh thưởng thức một phen. Ngu Mặc cười nhạt một tiếng, lo lắng tiền bối xem như đến đúng dịp. Đêm mai chính là một tháng một lần cầm múa thời gian. Diễm Linh cơ nhẹ nói, lo lắng tiền bối không phải ngoại nhân, cần gì phải đợi đến đêm mai, ta đi an bài một chút, một hồi liền tốt. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, không cần vì ta hỏng Tiết Ngọc Các quy củ. Ngu Mặc cười lắc đầu, có cái quy củ vẫn là tốt, chỉ ít sẽ không loạn. Ngu Mặc chậm rãi đứng người lên, đi ra ngoài, ăn ngon no bụng. Theo giúp ta trên đường phố đi dạo trên đi dạo một vòng giải sầu một chút. Ngu Mặc nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, đi theo Ngu Mặc sau lưng. Hai người vừa đi, vừa tán gẫu. Ngu Mặc ngày thường luôn là một bộ lão ngoan đồng dáng vẻ. Không nghĩ tới học thức của hắn uyên bác đáng sợ. Ngay cả Lỗ Kỳ người xuyên Việt này, cũng có thiếu sót. Tăng Hải Thành từng cái chơi vui địa phương đều bị hai người đi dạo mấy lần. Tăng Hải Thành tới gần Đại Hải, ra khỏi thành không bao xa chính là mênh mông hải dương. Hai người cưỡi một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy ý nằm ngang ở thủy bên trên, lẫn nhau đối ẩm lấy. Lỗ Kỳ rất lâu không có nhàn nhã như vậy, cho nên uống rất nhiều tửu. Tiểu Thất, ngươi có biết cái này Tăng Hải Thành ai thế lực lớn nhất a? Ngu Mặc nhẹ giọng hỏi. Đây là Tề Quốc địa bàn. Tự nhiên là Tề Quốc lớn nhất. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tăng Hải ngoài thành có một tòa tiểu thánh hiền trang, chính là Nho gia căn cứ địa. Ngu Mặc nói khẽ, Nho gia chính là chư tử bách gia bên trong mọi người, cùng Mặc gia Tịnh xưng đương thời hai đại học thuyết nổi tiếng. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Hắn đến Tăng Hải thật lâu rồi, vẫn chưa cùng Nho gia từng có giao tiếp. Ha ha, người tất nhiên người tại Tăng Hải, cũng nên đi bái phỏng thoáng một phát, cùng Nho gia giữ gìn mối quan hệ tổng không có chỗ xấu. Ngu Mặc nhẹ giọng cười. Sắc trời dần tối, nguyệt treo giữa bầu trời, ánh trăng vẩy vào trên mặt biển, đi lại trầm trầm ánh sáng. Thuyền nhỏ đã cách bờ có chút khoảng cách, trên thuyền mang mỹ tửu cũng bị hai người uống xong. Hai cái mắt say lờ đờ mông lung người nằm nghiêng trên thuyền, cười nhạt một tiếng. Tiểu Thất, người cũng đã biết hải bên kia là cái gì? Ngu Mặc nhẹ giọng hỏi. Chắc có một khối rất lớn thổ địa đi. Lỗ Kỳ trả lời. Nghe đồn xuyên qua mảnh này đại hải, gặp được vài tòa tiên sơn. Trên núi không chỉ có thần tiên, còn có thể để cho người ta trường sinh bất lão thần dược. Lỗ Kỳ nghe, tâm lý một trận xúc động. Ta lúc nhỏ, liền mộng tưởng có một ngày, có thể đi hải Bỉ Ngạn. Ngu Mặc cười nhẹ. Có thể trên biển gió to sóng lớn, chớ nói không có tàu thuyền có thể trải qua được dày vò. Coi như có thể bù đắp được ở sóng gió, có thể đại hải mênh mông. Mênh mông, cực có thể mất phương hướng. Trọng yếu nhất, một cái thuyền lại có thể mang bao nhiêu đồ ăn cùng nước ngọt. Ngu Mặc nhìn qua mặt trăng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc si mê. Ngày thứ hai, Lỗ Kỳ lại bồi tiếp Ngu Mặc đi dạo một ngày, thuận tiện đi tiểu thánh hiền trang. Tiểu thánh hiền trang người đối Ngu Mặc rất là cung kính. Ngay cả hồi lâu không ra tuân tử, cũng đích thân ra bồi tiếp Ngu Mặc nói chuyện. Lỗ Kỳ tại tiểu thánh hiền trang gặp được Trương Lương. Trương Lương đối Lỗ Kỳ xuất hiện cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai người cũng không có quá lớn thù hận. Trương Lương bởi vì vệ trang quá mức độc đoán bá đạo, lựa chọn rời đi lưu xa, đến tiểu thánh hiền trang tị cư học tập. Lỗ Tiểu Thất, người cũng nên cẩn thận. Trương Lương sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay vệ trang, tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, thực lực cao thâm mạt chắc, thiên hạ không có mấy người là đối thủ của hắn, mà người hắn thống hận nhất chính là ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Mình giết Vệ Trang một lần, Vệ Trang thống hận chính mình cũng thuộc về bình thường. Tiểu Thánh Hiền Trang theo nội thành kêu đồ ăn, bày đầy yến hội, dùng để mở tiệc chiêu đãi Ngu Mặc, cơm nước no nê, lại cùng Nho ra đám người hàn huyên vài câu. Lỗ Kỳ cùng Ngu Mặc chậm rãi trở về Tuyết Ngọc Các. Tuyết Ngọc Các cửa ra vào bu đầy người nhóm, mọi người chật trội, lộ ra phi thường náo nhiệt. Bởi vì tối nay có một tháng một lần biểu diễn, cho nên những cái kia phú gia tử đệ thật sớm liền chạy tới cửa ra vào, chờ đợi ra trận. Một người 200 lượng vé vào cửa, đối với người bình thường tới nói nhất định thiên giới. Có thể trên thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu kẻ có tiền. Lỗ Kỳ cùng Ngu Mặc từ cửa nhỏ tiến nhập Tiết Ngọc Các. Tiết nữ Nhào Ngọc đang tại trang điểm. Lỗ Kỳ cũng không có đi quấy rầy các nàng. Lỗ Kỳ vì Ngu Mặc an bài một cái phòng đơn. Nơi này là Tiết Ngọc Các tốt nhất vị trí. Có thể thấy rõ ràng tiết nữ dáng múa. Sắc trời dần tối, ánh trăng mông lung, Tuyết Ngọc Các đại môn tại vạn chúng trong chờ mong từ từ mở ra. Dựa theo quy củ, Tuyết Ngọc Các chỉ tiếp nhận 100 tên khán giả, còn sót lại, kính xin lần sau lại đến. Lỗ Kỳ đứng ở cửa, lớn tiếng nói, lại là quy củ, tất nhiên quy củ là người định, cái kia Lỗ Kỳ liền muốn phát huy đầy đủ quyền lực của mình. Đám người một trận ồn ào. Nhao nhao chen lấn 0.8 tới, lộ ra hỗn loạn không chịu nổi. Những cái kia phú gia tử đệ giơ ngân phiếu, lớn tiếng hô hào. Người tuy nhiên rất nhiều, có thể đại đa số cũng là tham gia náo nhiệt. Đợi đến chân chính giao tiền vào sân thời điểm, liền tùng rỗi rãnh rất nhiều. Nhưng mặc dù dạng này, vẫn là rất nhanh liền vào đi 100 người. Lỗ Kỳ cũng ở đây trong thời gian ngắn ngủi thu hoạch mấy vạn lượng bạc. Có rất nhiều người không có đến phiên, tại cửa ra vào loạn cả lên, nói rõ nguyện ý tốn giá tiền rất lớn đi vào. Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế, đem mọi người bước lui mấy bước, dùng lực đóng lại đại môn. Những cái kia phú gia tử đệ tại cửa ra vào mắng chửi, nhưng không thể làm gì. Lỗ Kỳ biểu hiện thực lực quá kinh khủng, bọn hắn cũng không dám làm ẩu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.